Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, giết, cầu cất giữ, cầu đề cử, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Lâm Nam phóng thích ra cái kia đạo kiếp lôi, càng trước hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếp lôi đánh trúng. Nói một cách khác, coi như càng tiên chi đạo Lâm Nam sẽ thả lôi, nhưng hai người vẻn vẹn cách xa nhau 2 mét khoảng cách. Biết cũng trốn không thoát a. Kiếp lôi tốc độ có bao nhanh, càng trước đã vượt qua tam cửu thiên kiếp, tự nhiên là biết được. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị một đạo tam cửu thiên kiếp đánh trúng, hơn nữa còn là tà tu tình huống dưới, càng trước thể nội kim đan trực tiếp liền xuất hiện khe hở. Liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, chống cự lại kiếp lôi đối tự thân giết hại, càng trước căn bản phân không ra một tia tâm thần đến bảo trì ngự kiếm phi hành. Hạ xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ 1000 mét không trung rơi xuống, cần bao lâu? Không cân nhắc không khí lực cản cùng lực ma sát, tăng tốc độ 98s, đưa vào vật rơi tự do tính toán công thức, cũng liền không đến 15 giây thời gian. Phanh, Viên Phấn còn tại đắc ý cùng Đỗ Mậu rằng co, trong lòng đã đang tính toán lấy thắng lợi về sau, muốn thế nào cùng Đỗ Mậu san sát. Liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai đôi nhân mã vị trí trung tâm. Càng trước trên thân đã có chút cháy đen, bất quá kiếp lôi đã bị mình cho tiêu hóa sạch sẽ, linh lực trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá hóa giải lôi kiếp chỉ có một phần nhỏ linh khí, còn lại đại bộ phận là bởi vì trên kim đan khe hở mà đưa đến linh khí tiết lộ. Ngay tại càng trước lắc lắc ung dung đứng dậy lúc, Lâm Nam cũng từ không trung xuống tới, rơi vào Thẩm Vân cùng Thải Đồng bên cạnh. Đại sư huynh, ngươi thế nào tới? Nhìn thấy Lâm Nam, Thải Đồng cao hứng bổ nhào Lâm Nam trên thân. Mấy ngày ấy không thấy, Thải Đồng thế nhưng là tưởng niệm hỏng, hận không thể nhanh chóng kết thúc chuyện nơi đây, về Vô Tẫn Môn nghe Lâm Nam kể chuyện xưa đâu. Phải biết, Thải Đồng đã có nửa tháng không có nghe Lâm Nam kể chuyện xưa. Lần trước Tây Du Ký mới giảng đến ba đánh bạch cốt tinh đâu. Đại Thánh vẫn sẽ hay không trở về nha. Ta không yên lòng, cho nên tới xem một chút. Thải Đồng nhào tới thời điểm, Lâm Nam vội vàng đem trên tay hai thanh kiếm thu hồi. Một thanh là chính Lâm Nam luyện chế, một cái khác chuôi là càng trước đó dưới chân dẫm, đánh quái rơi trang bị, thế nào có thể không chiếm đâu. Cái kia kim đan một tầng là ngươi lấy được. Nhìn xem càng trước bị Viên Phấn bối rối mời về trong đội ngũ, Thẩm Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Long Hổ phái lại có kim đan kỳ tu sĩ? Cái này sao xử lý? Đây chính là tu sĩ kim đan a. Chúng ta chính là có 3000 người đều không đủ đi. Khó trách Long Hổ phái không có sợ hãi, nguyên lai bọn hắn đã sớm thắng chắc. Thẩm Vân, để Đỗ Mậu mấy người lập tức hoảng loạn. Cái này nhưng thế nào đánh? Tu sĩ kim đan một cái lớn diện tích pháp quyết, bọn hắn đám người này sẽ chết một mảnh đi. Đúng nha, vừa rồi trên trời gặp phải, còn lãng phí ta tăng tốc độ khí đâu. Lâm Nam tiểu huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Cái này tu sĩ kim đan là ngươi từ trên trời lấy được? Muốn hay không dạng này? Chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi liền đã tại cùng tu sĩ kim đan giao thủ. Hơn nữa nhìn kia tu sĩ kim đan ra sân phương thức, đây là bị ngươi từ trên trời đánh xuống a, mà lại ngay cả phi kiếm đều bị ngươi cho giao nộp. Muốn hay không như thế sâu? Trên thực tế, Đỗ Mậu bọn người là nghĩ nhiều. Lâm Nam hoàn toàn là dựa vào kiếp lôi lạ thường không dễ, lúc này mới đánh lén thành công, đột phá trúc cơ 5 tầng sau, thể nội lại tăng thêm 3 đạo kiếp lôi, tăng thêm trước đó, tính cả tiêu hao, Lâm Nam thể nội còn có trọn vẹn 10 đạo kiếp lôi. Vừa mới phóng xuất ra một đạo về sau, hiện tại thể nội còn lại 9 đạo, cũng không biết tại kiếp lôi sử dụng hết trước đó, có thể hay không đem cái này tu sĩ kim đan đánh chết a. Dù sao kết đan lôi kiếp chính là tam cửu thiên kiếp, trúc cơ đỉnh phong liền có thể gánh vác được. Huống chi hiện tại đã kim đan, như là Lâm Nam sở liệu, càng trước điều tức một lát về sau, tạm thời đem kim đan khe hở không phải phong tỏa bên trên. Chí ít linh lực là sẽ không tiết lộ. Vừa rồi tiểu tử kia đến cùng là ai? Mặc dù thương thế tạm thời ổn định, nhưng là càng trước có chút sợ a. Vừa mới kia là thiên kiếp đi. Từ nơi nào xuất hiện? Tiểu tử kia nói đánh cái lôi, mình liền thật bị sét đánh a. Rõ ràng nhìn xem mới trúc cơ 5 tầng tu vi, chẳng lẽ là nơi nào tới cao thủ ngụy trang thành trúc cơ 5 tầng bộ dáng? Càng trước tại cái này xoắn suýt, viên phấn thế nhưng là nhanh vội muốn chết, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ mình lớn nhất át chủ bài vậy mà từ trên trời đến rơi xuống, thoạt nhìn vẫn là bị lôi cho đánh cho. Ngươi không phải đã kim đan kỳ sao, thế nào còn gặp sét đánh? Nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu, liền như thế bị Lâm Nam cắt đứt. Song phương đều tại trong đội ngũ của mình, nghĩ đến biện pháp giải quyết. 8. Nhị sư đệ, đợi lát nữa người ta liên thủ, nghĩ đến có thể ngăn cản cái này tu sĩ kim đan đi. Lâm Nam nhìn thấy Thẩm Vân ánh mắt bất thiện, vội vàng đổi giọng, người kia một đạo kiếp lôi, hắn nếu là không có phòng bị, lúc này nhất định kim đan bị hao tổn, một thân thực lực 10 không đủ 1. Không cần hai người liên thủ, một mình ta liền có thể đem hắn cầm xuống. Nghe được Thẩm Vân, những người khác cảm thấy hắn điên rồi. Đại ca, ngươi từ đâu tới tự tin a? Đây chính là tu sĩ kim đan, coi như thụ thương, đó cũng là thụ thương tu sĩ kim đan, không có khác biệt về bản chất a. Ngươi chỉ là trúc cơ 3 tầng, thế nào dám khen hạ dạng này cửa biển? Vậy không bằng xưng hiện tại, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Nghe được Thẩm Vân, Lâm Nam già vui vẻ, đợi lát nữa liền để chính hắn bên trên, mình ở một bên vẩy nước đánh xì dầu liền tốt. Sư huynh nói có lý. Nói, Thẩm Vân cổ tay một phen, cổ đồng kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay. Người chung quanh giật nảy mình. Cái này Thẩm Vân trên thân ngay cả túi càn khôn đều không có. Đến cùng thanh kiếm giấu cái nào? Lâm Nam cũng thế, vừa mới trên tay hai thanh kiếm, đột nhiên liền biến mất. Cầm cổ đồng kiếm Thẩm Vân, khí thế đột nhiên lên cao. Mặc dù cách hơn 200 mét khoảng cách, nhưng là viên phấn hay là cảm thấy Thẩm Vân linh lực. Ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một đạo dài hơn 10 thước cực đại kiếm khí hướng mình phương này bổ tới. Uy phong lẫm lẫm kiếm khí bên ngoài, lam tử sắc lôi điện toát ra, dọc đường thổ địa bị cắt nứt một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Khe hở trên miệng tràn ngập đốt cháy khét vết tích, cảm nhận được kiếm khí cường đại uy lực, kia là viên phấn hoàn toàn không thể ngăn cản cường đại. Càng trước không đang do dự, nếu để cho đạo kiếm khí này trong đám người chứng thực, ít nhất phải chết mất mấy chục người. Nguyên bản nhân số liền đã ở thế yếu, nếu là lại cắt giảm xuống dưới, nếu mình bị ngăn chặn, vậy coi như binh bại như núi đổ. Mũi chân điểm nhẹ, càng đến đây đến đội ngũ phía trước, tay phải bóp ra pháp quyết, liên tục 3 đạo dày đặc tường đất đột nhiên dâng lên, ngăn tại kiếm khí phải qua đường. Đạo thứ nhất tường đất, mặc dù bị kiếm khí nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng là kiếm khí lại bị hung hăng suy yếu một phen, nhỏ đi gần một nửa. Thật vất vả phá vỡ đạo thứ hai tường đất, kiếm khí liền đã thu nhỏ đến không dư thừa 1 mét. Rơi vào thứ ba mặt trên tường đất, vẻn vẹn văng lên mấy khối bùn đất thôi. Nhìn thấy kiếm khí bị ngăn lại, Thẩm Vân cũng không thèm để ý, tay phải nhịn không được đang run rẩy. Đối với một cái kiếm tu tới nói, không có cái gì so ra mà vượt thỏa thích sử kiếm càng khiến người ta hưng phấn. Một điểm chào hỏi cũng không đánh. Thẩm Vân ở giữa vọt ra ngoài, nguyên bản bị Đỗ Mậu mời đến làm át chủ bài mà lưu tại trong đội ngũ Thẩm Vân. Không nghĩ tới lại là trong cuộc chiến tranh này, người đầu tiên xuất thủ người, nếu như không tính Lâm Nam ngay từ đầu kia một chút. Đỗ thành chủ, khai chiến đi, Thẩm Vân đã động, Lâm Nam tự nhiên cũng không thể thật tại cái này nhìn xem. Đã như vậy, liền tốc chiến tốc thắng đi. Chúng đạo hữu nghe lệnh, giết, Đỗ Mậu cũng minh bạch tình hình bây giờ. Chạy đi không nổi, còn không bằng kiên trì xông về phía trước. Nói không chừng cái này tu sĩ Kim Đan, hôm nay cũng phải đưa tại cái này Vô Tận Môn trên tay. Giết, theo Đỗ Mậu ra lệnh một tiếng, hơn 300 hào tu sĩ, cầm trong tay các loại vũ khí, tinh kỳ tế nhật, khí trùng vân tiêu. Đinh tai nhức óc tiếng la, như là đột phá chân trời, làm cho người tê cả da đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ